Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, phong mang. Chỉ qua viện tương tinh, phóng, Hứa Khoa Nghi chỉ huy còn thừa lại xe nỏ bộ đội. Phối hợp thùng nuôi ong, dành thời gian, đối với đâm đầu vào Tây Đột Quyết cùng ô tư tạng thiết kỵ tiến hành điên cuồng xạ kích. Đại Khâm nhược tán cái kia một nhóm máy bắn đá công kích ảnh hưởng xa so với trong tưởng tượng lớn. Hơn nhiều lắm, đặc biệt là Hứa Khoa Nghi lãnh đạo xe nỏ bộ đội. Toàn bộ đều là Đại Khâm nhược tán máy bắn đá công kích trọng điểm mục tiêu. Liên tiếp mấy nhóm ném đá mưa, chí ít hủy diệt rồi 40-50 giá xe nỏ. Còn có khá nhiều số lượng xe nỏ bị máy bắn đá đập tổn thương. Đến bây giờ còn ở duy tu bên trong, cứ việc Trần Bất Nhượng lãnh đạo sắt thép máy bắn đá thành công đem đánh đổ, thế nhưng Tây Đột Quyết cùng ô tư tạng nhân mã cũng thuận lợi tiếp cận đến rồi đạo thứ hai phòng tuyến thép trước. Hứa Khoa Nghi chỉ có thể dành thời gian lợi dụng ngắn ngủi thời cơ bắn giết đối phương, ngăn cản ô tư tạng người cùng Tây Đột Quyết người công kích. Từng làn nỏ mũi tên che ngợp bầu trời gào thét mà ra, chỉ thấy đạo thứ hai phòng tuyến thép sau người ngửa ngựa hí, lần lượt từng tên ô tư tạng thiết kỵ cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ không ngừng ngã xuống, thi thể trên mặt đất mặt vẽ ra rất xa, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Thế nhưng Hứa Khoa Nghi này một đợt công kích tạo thành thực tế lực sát thương xa không có lớn như vậy. Đại Khâm nhược tán cùng đô ô tư lực hầu như cho dưới quyền từng cái thiết kỵ đều trang bị một mặt hình tròn trọng thuẫn. Này chút Tây Đột Quyết cùng ô tư tạng chiến sĩ trốn ở khiên tròn sau, nằm ở trên lưng ngựa, cho tới tương tự là nỏ mũi tên công kích. Thế nhưng thực tế sát thương hiệu quả nhưng suy yếu không chỉ gấp mấy lần. Thường thường một căn nỏ mũi tên bắn ra chỉ có điều bắn chết 4-5 cái Tây Đột Quyết cùng ô tư tạng thiết kỵ mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là 5-6 cái, nhưng là đối với gộp lại nắm giữ 120.000 thiết kỵ ô tư tạng cùng Tây Đột Quyết tới nói, này vốn là như muối bỏ bể, chí ít xa không có đạt đến để cho bọn họ bị thương nặng mức độ. Chuẩn bị, một thân hùng hồn dày nặng, phảng phất hồng trung đại lữ thanh âm ở toàn bộ phía đông trên chiến trường vang lên. Lý Tự Nghiệp với cái kia thớt cao lớn hãn huyết bảo mã, keng một tiếng, rút ra cái kia đạo ký hiệu ô tư tạng cự kiếm. Mà theo trường kiếm ra khỏi vỏ, 5.000 ô thương thiết kỵ sau lưng hắn cấp tốc tụ tập kết. 5.000 nhân mã, võ trang đầy đủ, mặc chính là thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, trang bị là Uzi thép trường kiếm, mặc kệ tinh khí thần vẫn là thể lực, đều đạt tới cực hạn. Có thể nói là trung thổ thần châu từ trước tới nay cường đại nhất thiết kỵ. Trọng yếu hơn chính là, này 5.000 nhân mã phối hợp hiểu ngầm, kỷ luật nghiêm minh, là bất kỳ thiết kỵ đều không cách nào so sánh. Tất cả mọi người nghe khiến, chuẩn bị công kích, từng tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp, vang vọng đạo thứ hai phòng tuyến thép sau. Trong chớp mắt này, chuẩn bị bắt đầu công kích hơn xa Lý Tự Nghiệp cùng ô thương thiết kỵ. Trần Bất Nhượng, Trang Chính Bình, chỉ vì nghĩ chờ chỉ qua viện tinh anh, cùng thích Tây Viện trong quân đội cái khác tướng lĩnh, bao quát thuê Tây Vực thiết kỵ, một chữ đứng hàng mở, xếp thành từng cái phương trận, mắt nhìn phía trước, đồng thời làm chiến trước chuẩn bị. Lần này ta là cuộc chiến, chỉ qua viện mọi người cùng với Tây Vực lính đánh thuê đã không phải lần đầu tiên cùng Lý Tự Nghiệp hiệp đồng tác chiến. Song phương bất cứ lúc nào chuẩn bị liên hợp xuất kích. Gào, hàng ngàn hàng vạn màu xanh cự lang mãnh liệt mà đến. Đồ ô tư lực lần này không biết mang đến bao nhiêu đàn sói. Này chút đàn sói từng nhóm một, tựa hồ vĩnh viễn giết không xong như thế. Thùng nuôi ong thanh quang một nhóm, lại có một nhóm gào thét mà tới, mà giữa bầu trời, giống như trẻ nít rít lên từng trận, cái kia chút đàn kền kền, đi mà quay lại, lần thứ hai bay nhào mà xuống. Thế nhưng nhất làm người ta kinh ngạc vẫn là hơn 10 vạn xung phong mà đến Tây Đột quyết cùng Ô Tư Tạng Thiết Kỵ, giết, từng người Tây Đột quyết cùng Ô Tư Tạng Thiết Kỵ gầm thét lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bất kể là thùng nuôi ong công kích, vẫn là nỏ mưa tên đều hoàn toàn không ngăn cản được bọn họ. 20 trượng, 10 trượng, hướng về, mắt thấy Tây Đột quyết người cùng Ô Tư Tạng người liền muốn vọt qua đến. Không chút do dự nào, Lý Tự Nghiệp trường kiếm chỉ xéo, nhân mã hợp nhất, giống như một đạo như sét đánh, từ sắt thép tường thành phía sau lao nhanh mà ra. Oanh, cơ hồ là đồng thời, động đất run rẩy, vạn vật không hề có một tiếng động, 5.000 tên Ô Thương Thiết Kỵ, dường như 5.000 đem lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, người tùy tùng Lý Tự Nghiệp đồng thời bắn nhanh ra như điện. Một sát na kia khi thế kinh thiên động địa, 5.000 người đồng thời xung phong, bộc phát ra nhưng là 5 vạn người đều khó mà địch nổi uy thế. Giết, cũng trong lúc đó lao ra còn có Trần Bất Nhượng, Trang Chính Bình, chỉ vì nghĩ chờ cái khác thích Tây Viện Quân, mấy vạn nhân mã gầm thét lên, tranh nhau chen lấn. Bằng tốc độ kinh người hướng về đối diện Tây Đột quyết người cùng Ô Tư Tạng người xông tới giết. Lần này, ở phía Tây phòng tuyến thép sau, ở đạo thứ hai phòng tuyến thép sau, Vương Sung chọn lựa nhưng là cùng đạo thứ nhất phòng tuyến tuyệt nhiên bất đồng sách lược. Đầy đủ hơn 4 vạn đại đường thiết kỵ từ sau phòng tuyến lao ra. Không có bất kỳ bảo lưu. Đối diện với mấy cái này Tây Đột quyết người cùng Ô Tư Tạng người, đại đường thiết kỵ không có lựa chọn nhượng bộ, mà là trực tiếp xông đi tới. Trung thổ thần châu, bất kể là Tây Đột quyết Hán quốc thiết kỵ, vẫn là Ô Tư Tạng thiết kỵ, đại đường đều không có bất kỳ thối nhượng lý do. Âm âm, phảng phất hai đầu cứng như sắt thép cự thú tiền sử nặng nề đụng vào nhau. Ngay ở đạo thứ hai phòng tuyến thép sau, hai phe nhân mã không có chút nào do dự, cũng không có chút nào chuyển hoàn. Ầm ầm ầm, kiếm quang vung lên, chỉ là một chớp mắt, lấy ngàn mà tính Tây Đột quyết cùng Ô Tư Tạng thiết kỵ dồn dập ngã xuống 5.000 Ô Thương thiết kỵ dưới vó ngựa, ở Uzi kiếm thép phong mang trước, Tây Đột quyết cùng Ô Tư Tạng vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp sát. Toàn bộ đều dường như giấy dán giống như vậy, chỉ là một chớp mắt, liên miên Ô Thương thiết phong mang hạ, 5.000 Ô Thương thiết kỵ lại như cắt rau gọt dưa như thế ở trong đám người xung phong. Hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, ầm ầm, chỉ là một xung phong, Tây Đột quyết cùng Ô Tư Tạng tinh nhuệ nhất trung quân thiết kỵ lập tức bị xông vỡ. Mấy vạn người đại quân hỗn loạn tưng bừng. Hướng về, phạm ta đại đường người, mặc dù xa tất giết, giết sạch bọn họ, bị Lý Tự Nghiệp cùng hắn xuất lĩnh Ô Thương thiết kỵ trùng kích. Tôn Chi Mệnh, Trang Chính Ôn Hòa chỉ vi nghĩ chờ chỉ qua viện tinh anh từng cái huyết dâng trào. Thống lĩnh các từ sau lưng thiết kỵ, theo sát sông lên trên, vô số phòng ngự vầng sáng. Xung phong ánh sáng, công kích vầng sáng, sức mạnh vầng sáng, như sau cơn mưa măng giống như chọc nở ra. Vầng sáng cùng vầng sáng rung động, chiến mã cùng chiến mã xung kích, người của song phương ngựa đan xen vào nhau. Tôn Chi Mệnh, Trang Chính Bình, chỉ vì nghĩ từng người xuất lĩnh mấy vạn nhân mã ở trên chiến trường anh dũng xung phong. Chỉ có điều cùng giống như kỵ binh bất đồng. Tôn Chi Mệnh đám người cũng không phải đơn giản cùng Tây Đột quyết cùng Ô Tư Nhân đối đầu, mà là phối hợp Lý Tự Nghiệp không ngừng mở rộng chiến công. Hi họ họ, Tôn Chi Mệnh xuất lĩnh thiết kỵ cùng sau lưng Lý Tự Nghiệp. Một cái hình cung xung kích, nháy mắt đụng vào một luồng 8.000 người ô tư tạng cánh trên. Hơn nữa lựa chọn điểm công kích, chính là này 8.000 người nhất tán loạn địa phương. Này một trận mặc kệ thời cơ vẫn là vị trí đều vừa lúc đúng lúc. Chỉ nghe từng trận chiến mã đụng vang dữ dội, đao quang lấp lóe, chiến mã hí lên, Tôn Chi Mệnh xuất lĩnh này sóng nhân mã vừa lúc đúng lúc. Chỉ là một trận xung kích liền đem này 8.000 người tách ra. Xé nát, bị Lý Tự Nghiệp chém giết một trận, xung kích được đại loạn hai phe liên quân. Chịu đến Tôn Chi Mệnh này một đợt công kích, hỗn loạn phạm vi nhất thời lần thứ hai mở rộng. Mà cũng trong lúc đó, Trang Chính Bình, Trì Vi Nghĩ, Cao Phong, Nhiếp Nham chờ chỉ qua viện mọi người đồng thời phối hợp. Cấp tốc xung kích, không ngừng dọc theo Lý Tự Nghiệp mở ra đường nối, hướng về hai cánh trái phải nhiều lần xen kẽ, va chạm, bất kể là Trang Chính Bình, Trì Vi Nghĩ, vẫn là Cao Phong, Nhiếp Nham. Bọn họ toàn bộ đều ở chỉ qua viện bên trong bị Vương Dung binh pháp giáo dục. Tiếp thụ qua hệ thống chiến lược chiến thuật học tập. Không chỉ như vậy, làm Vương Dung không có ở đây thời điểm. Bọn họ còn đang Vương Dung bày mưu tính kế. Lẫn nhau trong đó học hỏi lẫn nhau. Tôn Chi Mệnh liền đã từng đem mình từ Vương Dung nơi đó học được. Cùng với chính mình lĩnh ngộ kỵ binh tác chiến thuật. Ở chỉ qua viện bên trong công khai diễn thuyết quá, đồng thời truyền thụ cho tất cả mọi người. Có vị này tương lai đại đường đệ nhất kỵ binh danh tướng giáo dục. Bất kể là Trang Chính Bình, Trì Vi Nghĩ, vẫn là Cao Phong, Nhiếp Nham cùng với những người khác. Đối với kỵ binh cùng với các loại chiến thuật lý giải, đều xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Thực lực của bọn họ có lẽ còn cũng không phải là rất mạnh. Thế nhưng thời cơ chiến đấu cảm giác cùng chiến thuật chấp hành năng lực nhưng là cực kỳ kinh người. Từng trận rợn người chiến mã tiếng va chạm không ngừng từ đạo thứ hai vòng tuyến tiền truyện đến. Từng làn đại đường thiết kỵ ở chỉ qua viện mọi người dẫn dắt đi. Có như thủy triều dội rửa, càn quét. Bao phủ tất cả, 4 vạn người đại đường thiết kỵ, nháy mắt đem đối diện 5, 6 vạn ô tư tạng cùng tây đột quyết nhân mã tách ra. Thấy cảnh này, liền ngay cả xa xa trên gò đất đô ô tư lực. Đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi bọn người không nhịn được mí mắt liên tục vượt. Đây đều là những người nào? Lúc nào đại đường cũng bắt đầu có người quá lợi hại như vậy vật. Ngay cả một thích Tây Đô Hộ Phủ đều có nhiều như vậy danh tướng. Đô ô tư lực cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Lần này đến Ta La, nguyên bản cho rằng đối phó cũng chỉ có một Cao Tiên Chi cùng Vương Dung. Cùng với An Tây Đô Hộ Quân một ít danh tướng. Không nghĩ tới. Một cái Vương Dung danh nghĩa liền có nhiều như vậy lợi hại chiến thuật tướng lĩnh. Thực lực của bọn họ nhìn không cao. Thế nhưng chiến đấu cơ nắm bắt năng lực. Quả thực làm người khó có thể tin. Liền ngay cả đô ô tư lực đứng ở trên gò đất mặt. Cũng có thể cảm giác được cái kia loại lộ hết ra sự sắc bén uy hiếp. Những đại đường kia tiểu tướng thống lĩnh hàng ngàn hàng vạn kỵ binh. Liền giống một thanh chuôi lợi kiếm như thế, lặp đi lặp lại xen kẽ, liền ngay cả đô ô tư lực cùng đại khâm nhược tán mang tới này chút thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm phong phú tinh nhuệ kinh lực tốt đều bị từng cái tách ra. Cái kia loại phong mang trình độ liền có thể tưởng tượng được. Không biết, đại khâm nhược tán cau mày đầu, rốt cục mở miệng nói. Bất ngờ cùng kinh ngạc làm sao dừng một cái đô ô tư lực. Thời điểm trước kia chỉ biết là Vương Dung binh đạo cùng chiến thuật. Chiến trường năng lực chỉ huy cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng căn bản không biết liền ngay cả Vương Dung thủ hạng người cũng lợi hại như vậy. Vương Dung có bộ hạ như vậy. Đơn giản là như hổ thêm cánh. Về phần bọn hắn thực lực bản thân trên nhược điểm. Vào lúc này ngược lại đều không quan trọng. Nghe nói đại đường có 3 tòa chuyên môn huấn luyện quân sự doanh. đều là Đại Đường Thánh Hoàng bày mưu đặt kế thành lập. Trong đó Côn Ngô trong trại huấn luyện có một tòa chỉ qua viện. Chính là vị kia bây giờ Thích Tây Đại Đô Hộ thành lập. Tòa kia chỉ qua viện bên trong thu nạp không ít Côn Ngô trại huấn luyện học sinh. Chỉ sợ chính là bọn họ. Đại Khâm Nhược Tán hai tóc mai tóc dài tung bay, mở miệng nói, tuy rằng cũng đồng dạng đối với những đại đường kia trong quân đội tiểu tướng không hiểu rõ. Nhưng Đại Khâm Nhược Tán dù sao đem Vương Xung coi là suốt đời địch thủ cũ. Đối với hắn giải muốn so với Đô Ô Tư Lực nhiều hơn. Chỉ là trong nháy mắt, Đại Khâm Nhược Tán liền lờ mờ đoán được Tôn Chi Mệnh, Cao Phong, Nhiếp Nham bọn họ lai lịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,